sờ sờ sờ. Bán thần trung đoạn. Hai tinh linh còn lại, một là quốc độ đỉnh phong, một là quốc độ sơ đoạn, ải nhân là quốc độ đỉnh phong. Vừa rồi có phải ngươi thi triển thần vũ thuật của kinh cức chi quan không? Câu hỏi đầu tiên của nữ tinh linh đã đi vào then chốt, nhưng là ngữ khí của nàng có chút cao ngạo. Đây là căn bệnh chung của đại đa số tinh linh, nhất là trần dụi biểu lộ ra thực lực còn chưa tới sư cấp nên khó tránh khỏi bị xem thường. Đúng. Trần dụi có chút khom người đáp nhưng không để lộ chút cung kính đặc biệt nào. Phây Nu Oi A vội vã nói: Si Lan Gia đại nhân, đây là tam hoàng tử thơ của Long Hoàng đế quốc. Thuật luyện kim của hắn có thể nói là đệ nhất, ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng. A thơ điện hạ từ hậu thổ thành tới đây, vì trốn tránh thích khách đuổi giết nên phải giấu thân phận, hiện tại gọi là Trần Dụi, mong các vị đại nhân giữ kín cho. Câu này vừa ra, bốn siêu giai cường giả đồng thời kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng kẻ yếu. Này thay đổi rất lớn. Dù là ở thế giới nào, người có lực lượng và năng lực luôn được coi trọng. Việc Phây Ngu Huy A để lộ thân phận Trần Dụ đã được đồng ý từ trước, cho nên nét mắt của Trần Dụ dưới trợ giúp của Lô La biến đổi hồi phục tướng mạo A Thơ, nói ra ý đến lần này. Si Lan gia vốn còn định nói gì nhưng ánh mắt vừa tập trung vào Lô La liền nhíu mày. Hóa ra là điện hạ được gò núi ải nhân vương nhờ đến đây cảnh báo. Lần này nhờ chỉ vũ thuật của điện hạ đã cứu không ít tộc nhân của ta. Ta Lu Be Cha đại biểu xâm lâm ải nhân biểu thị cảm tạ từ tận đáy lòng với ngài. Ngài là bằng hữu chân chính của toàn bộ ải nhân. Vì ải nhân quốc độ đỉnh phong Lu Be Cha vừa nói vừa làm lễ. Trần Dụ vội vã đáp lễ. Chỉ là may mắn vừa đúng lúc mà thôi, cũng may là tinh linh tộc sớm phát hiện lực lượng đọa lạc, kịp thời đến giúp, nếu không thì xâm lâm ải nhân khó tránh được tổn thất lớn. Lu Be Cha thở dài một hơi nói: Đúng, ai cũng không ngờ được đến cả Hơ và Tho cũng thành nô lệ của lực lượng tà ác, khống chế ải nhân vương Bây Cơ lại bí mật xây dựng tà ác tế đàn. Xâm lâm ải nhân suýt thì gặp tai nạn diệt tuyệt rồi, tuy phá được tế đàn nhưng cũng phải trả giá nặng a. Đồng bọn tốt nhất của ta cũng vẫn lạc trong chiến đấu. Kinh cức chi quan sao lại rơi vào tay ngươi? Tinh linh Cai E Sa hỏi. Ngươi là người của Quang Minh giáo hội. Ta không phải người của giáo hội, chỉ là may mắn được đến kinh cức chi quan mà thôi. Trần Dụ lắc lắc đầu nói. Đúng rồi, thần thánh chiếu cố của kinh cức chi quan có tác dụng nhất định giúp xua tan khí tức tà ác, có thể giúp những người bị khống chế nhẹ khỏi tà ác, không biết những ác nhân đọa lạc. Quá tốt! Bọn họ hiện tại đang bị nhốt trong nhà giam, chúng ta còn đang buồn bực không biết giải quyết sao đây. Lu Be Cha lập tức vui vẻ lôi kéo Trần Dụ đi hướng nhà giam. Lô La một mực không lên tiếng, yên lặng theo sau. Ải nhân đều là những kẻ nóng vội. Tinh linh bốt quốc độ sơ đoạn khẽ lắc đầu. Si Lan gia đại nhân còn chưa hỏi xong a. Chuyện liên quan đến sinh tử tộc nhân có thể hiểu được mà. Cai E Sa nhìn vào bóng lưng Lô La nói. Nữ nhân kia có khí tức long tộc, thực lực cũng không yếu. Long tộc. Bốt kinh ngạc nói. Là người bảo vệ của tôn sư nhân loại. Tiên nữ Long. Si Lan ra khẽ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bạc lấp lánh ánh sáng. Ba vị đại nhân. Phây Nu Huy A ngập ngừng một lát rồi nói. Vị tiên nữ Long kia là con của tinh linh vương Jin Ban. Câu này vừa nói ra, ba đại tinh linh đồng thời chấn động và đẻ lộ chấn kinh không thể che giấu. Trong mắt Si Lan gia có thêm một tia lăng lệ, nhưng Phây Nu Huy A cũng chỉ có thể ngầm cười khổ. Có kinh nghiệm ở hậu thổ thành bảo, Trần Dụ rất nhanh dùng thần thánh chiếu cố giải cứu một phần ải nhân bị đọa lạc không sâu, số còn lại chỉ có thể tiếp tục cầm tù. Dù là như thế cũng đủ làm Lu Be Cha và các ải nhân còn lại vui vẻ không thôi. Trần Dụ tự nhiên theo đó trở thành an nhân của thôn Thạch Quyền.